Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3029, Trường Sinh Chết. Góc truyện audio.com. Thứ 3029 chương Trường Sinh Chết Võ Đạo Bản Tôn hỏi. Hơn một cái kỷ nguyên qua, thiên đình còn dư lại cái kia 8 vị. Sẽ không nghĩ đến đem Viêm Thiên Đại Đế cứu ra. Thấy cứu người, nào có dễ dàng như vậy? Người thủ mộ nói, huống chi. Viêm Thiên căn vốn không chết, cũng không chết được, hắn chẳng qua là vẫn còn A Tị Đại trong địa ngục chịu khổ mà thôi. Hơn một cái kỷ nguyên, đối với các ngươi tới nói, có thể nói năm tháng dài dằng dặc, nhưng đối với Viêm Thiên loại người này, tịnh không coi vào đâu. Còn nữa nói, cái kia 8 vị còn muốn tọa trấn thiên đình, thủ hộ cửu thiên đại trận, sẽ không dễ dàng ly khai. Võ đạo bản tôn ý niệm trong đầu nhất truyền, liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do. Ma chủ bên này thời khắc thậm chí nghĩ lấy sát thượng cửu thiên. Thiên đình 8 vị đại đế nếu là ly khai thiên đình, tiến về trước A Tị Đại địa ngục, rất dễ dàng bị ma chủ đám người thừa dịp hư mà vào. Ma chủ bên này 4 đạo, có thể cùng cửu thiên đối kháng mấy cái kỷ nguyên. Mặc dù bị thua, cũng có thể ngóc đầu trở lại. Tuyệt không phải may mắn. Huống chi, 4 đạo ở chỗ sâu trong. Còn có một tọa chấp trưởng lục đạo luân hồi địa phủ. Một cái cực kỳ thần bí minh hà. Có lẽ, đây cũng là lại để cho thiên đình kiêng kỵ địa phương. Người thủ mộ lại nói. Trước kỳ nguyên. Thiên đình cái kia 8 vị ngược lại là có cái tâm tư này, đều muốn cứu ra Viêm Thiên. Chỉ bất quá, bọn hắn lo lắng hãm sâu trong đó. Không có tự mình ra tay, mà là lại để cho một người khác để A Tỳ địa ngục. Một người khác, A Tỳ đại địa ngục, được xưng thời vô gian. Không vô gian, thụ người vô gian, liền đế quân đều không thể đào thoát. Ngoại trừ đại đế cường giả. Người nào có tư cách tiến vào A Tỳ địa ngục, võ đạo bản tôn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hồi tưởng lại thiên lang cùng hắn đề cập qua một cái truyền thuyết. Năm đó, hai người thấy muốn đi trước A Tỳ địa ngục, thiên lang đối với A Tỳ địa ngục cực kỳ kiêng kỵ sợ hãi. Đã nói lên một sự kiện, tương truyền Trường Sinh Đại Đế đã tới thiên giới. Tại A Tỳ địa ngục trước ngừng chân thật lâu, cuối cùng nhưng không có bước vào. Người nói người là Trường Sinh Đại Đế, võ đạo bản tôn hỏi. Không tệ, nói đến Trường Sinh Đại Đế, người thủ mộ tựa hồ có chút khinh thường, có chút khinh miệt, cùng đề cập vô gian đại đế thời điểm. Hoàn toàn là hai loại cảm giác. Người thủ mộ nói, Trường Sinh quá tiếc tính mạng rồi, cuối cùng cả đời. Muốn cầu trường sinh, cuối cùng cũng không quá đáng sống 2000 vạn năm. Không đến chết già, võ đạo bản tôn sửng sốt. Nguyên lai Trường Sinh Đại Đế cũng không phải thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Mà là không có chết già. Võ đạo bản tôn nhíu mày hỏi. Trước kỳ nguyên, Trường Sinh Đại Đế không có giúp đỡ các ngươi chinh phạt cửu thiên. Vì vậy các ngươi giết hắn đi. Hắc. Người thủ mộ nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi chỉ đoán đối với một nửa, Trường Sinh tiếc tính mạng, tại lúc trước hắn, mấy vị trung thiên thế giới đại đế toàn bộ lạc bại thân vong. Vì vậy hắn biết rõ thiên đình chi ác, cũng không dám tới là địch, mà là lựa chọn gia nhập thiên đình, thấy khẩn cầu một cái phi thăng đại thiên thế giới, đạt được vĩnh sinh cơ hội. Nhưng hắn quá ngây thơ rồi, cũng đánh giá thấp thiên đình mấy vị kia thủ đoạn. Trong mắt bọn họ, đừng nói là trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh, coi như là đại thiên thế giới. Tuyệt đại đa số sinh linh cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Trường Sinh cho rằng bằng vào đại đế thân phận, buông tư thái, chó vẩy đuôi mừng chủ, liền có thể đạt được thiên đình ban thưởng. Nhưng ở trong mắt mấy vị kia, hắn tối đa coi như là một con chó. Võ đạo bản tôn im lặng, người thủ mộ vừa mới đã từng nói qua. Thiên đình trong cái kia 9 vị đại đế, đều đến từ đại thiên thế giới, cảnh giới tại đại đế bên trên. Nhưng cuối cùng vượt qua đại đế bao nhiêu, hắn cũng không nói rõ. Cái kia 9 vị tại đại thiên thế giới, cuối cùng là thân phận gì? Trường sinh đại đế trong mắt bọn hắn, cũng không quá đáng là đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó. Người thủ mộ tiếp tục nói. Chấm, trường sinh không có được phi thăng đại thiên cơ hội. Thiên đình cũng không lại để cho hắn nhàn rỗi, mà là lại để cho hắn tiến về trước A Tỳ địa ngục. Cứu ra Viêm Thiên, trường sinh đi vào A Tỳ địa ngục trước, ngừng chân 3 năm, cuối cùng vẫn còn không có xuống dưới. Rất nhiều là vì sợ hãi, lại có lẽ là chính bản thân hắn nghĩ thông suốt. Coi như là hắn cứu ra Viêm Thiên, thiên đình cũng sẽ không khiến hắn phi thăng đại thiên thế giới. Ha ha ha ha, người thủ mộ đột nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười lộ ra một tia lạnh lẽo, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Không biết là hắn quá ngu xuẩn, hay là hắn đem thiên đình mấy vị kia nghĩ đến quá thiện lương. Không có hoàn thành thiên đình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn dám trở về phục mệnh. Võ đạo bản tôn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là khó khăn mà hỏi. Hắn bị thiên đình đại đế giết. Chấm, người thủ mộ thản nhiên nói. Hắn vi phạm thượng ý, đã là tội lớn. Nhiều năm qua, Thủy Chung không đến phi thăng cơ hội. Trong lòng tất nhiên có mang oán khí. Vì phòng ngừa trường sinh cùng chúng ta liên thủ, ngươi cho rằng, thiên đình mấy vị kia còn có thể lại để cho hắn còn sống. Trường sinh đại đế rơi vào như vậy kết cục, cũng không tính đáng thương. Coi như là hắn chỉ có thể tự trách. Cùng Vô Gian đại đế, La Thiên đại đế một đám đại đế cường giả, chinh phạt cửu thiên, oanh oanh liệt liệt chết trận so sánh với. Trường sinh đại đế chết, quá mức biệt khuất, chẳng qua là, nghe đến đó, võ đạo bản tôn tâm tình vẫn còn có chút trầm trọng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bởi vì cửu thiên làm đình, ngăn cản chúng sinh phi thăng đường. Hơn nữa không có đại thiên thế giới hoàn cảnh cùng tu luyện tài nguyên, khiến cho trung thiên thế giới ra đời một vị đại đế khó như lên trời. Trong lúc này, không biết sống qua bao nhiêu năm tháng, đào thải bao nhiêu ngày kiêu ngạo yêu nghiệt, trải qua bao nhiêu sinh tử, trường sinh kỷ nguyên về sau, không biết hiện lên quá nhiều thiếu cực hạn cường giả, như là từng đã là Ba Tuần đế quân, Chu Tiên kiếm đế đủ loại. Chẳng qua là ở kiếp này, các đại siêu cấp giới diện cũng có đỉnh cao đế quân cường giả. Thậm chí còn có Điệp Nguyệt như vậy phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt. Nhưng cho đến hôm nay, như trước không người có thể chứng đạo đại đế. Có thể coi là chứng đạo đại đế thì phải làm thế nào đây? Tại thiên đình mấy vị kia trong mắt, như trước tính mạng như cỏ rác, trường sinh đại đế không có lựa chọn đối kháng thiên đình. Có lẽ là bởi vì sợ hãi tiếc tính mạng. Có lẽ cũng là vì chứng được sở cầu trường sinh đại đạo mà thỏa hiệp. Trường sinh, cuối cùng cả đời, chỉ vì cầu một cái trường sinh. Trường sinh đại đế thậm chí nguyện ý buông đại đế tôn nghiêm, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng cuối cùng nhưng lại ngay cả trường sinh cơ hội đều không được đến. Trường sinh ngã xuống cũng có chút thủ đoạn. Cuối cùng chạy ra thiên đình, trở lại trung thiên thế giới. Người thủ mộ tiếp tục nói. Chỉ bất quá, lúc hắn trở lại, đã là hấp hối. Hồi quang phản chiếu, cũng không lâu lắm liền chết rồi. Nghe nói trường sinh đại đế đoạn chuyện cũ này, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt hai người đều là sinh ra thổn thức. Trường sinh đại đế liều tính mạng, cũng muốn trở lại trung thiên thế giới. Lựa chọn lá dụng về cội. Võ đạo bản tôn tin tưởng, tại cuối cùng một khắc, trường sinh đại đế trong lòng là hối hận chính mình buông tôn nghiêm, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, có thể hắn đã không có cơ hội, hắn duy nhất có thể làm đấy, chính là phản hồi trung thiên thế giới, đem chính mình truyền thừa lưu lại, trả lại cho trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh. Qua hồi lâu, võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, lại hỏi, các ngươi liền không nghĩ tới cứu ra địa ngục chi chủ. Người thủ mộ mặt không biểu tình, tựa hồ hoảng như không nghe thấy, không có trước tiên đáp lại. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Chuyện này trong lòng hắn bồi hồi hồi lâu, thủy chung không có gì đầu mối. Cho tới giờ khắc này, mới dần dần lộ ra một thân mặt mày. Cách chương.